Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, 9 lễ bái sư. Bóng đêm đen kịt phía dưới, có hai đạo cái bóng tại xa xa tương đối, một đạo thấy không rõ lắm bộ dáng, có mông lung khí tức đem hắn bao phủ ngăn cách, một quy tắc là thiếu niên Dương Vũ. Hắn nhìn chằm chằm kia mông lung thân ảnh, hy vọng có thể thấy rõ ràng bộ dáng của đối phương. Tiểu tử đừng có lại nhìn, đây chỉ là ta một đạo ý chí phân thân, bằng thực lực của ngươi căn bản thấy không rõ lắm ta bộ dáng. Đừng lại phí sức, mông lung cái bóng sâu kín nói, tiểu tử đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Dương Vũ lấy lại tinh thần, đối kia mông lung cái bóng đi lấy đại lễ nói, kêu cái gì tiền bối, gọi lão phu sư tôn, từ nay về sau, ngươi chính là đồ đệ của lão phu, trên đời này lại không có người có thể khi dễ ngươi. Mông lung cái bóng khẩu khí cực đại nói, tiền bối, ngài không phải nói đùa sao, tiểu tử có tài đức gì làm ngài đồ đệ. Dương Vũ hơi có thấp thỏm nói, có thể dựa vào một cỗ khí thế liền đem phần thiên hùng chấn thương nhân vật. Hắn thực lực có thể nghĩ cường hãn đến mức nào, có thể có được dạng này sư tôn bảo bọc cũng không tệ. Thế nhưng là đối phương là ai hắn đều không rõ ràng. Làm sao có thể tùy tiện bái sư đâu, tiểu tử ngươi đừng không biết đủ, nếu không phải lão phu thần du vật ngoại. Ngẫu nhiên phát hiện ngươi tuổi còn nhỏ liền có được đánh giết địa hài cảnh giới tiểu võ giả, lão phu cũng sẽ không động lòng yêu tài. Hiện tại ngươi không bái cũng phải bái. Lão phu ở chỗ này thời gian không hội trường, đi đầu lễ bái sư lại nói. Mông lung cái bóng nói một tiếng về sau, liền hướng phía Dương Vũ vươn một cái tay, liền có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ Dương Vũ. Dương Vũ thân thể kìm lòng không đặng nhận lấy khống chế, hai đầu gối nặng nề mà quỳ xuống, đầu bị lực lượng mạnh nhấn lấy hướng xuống đất đập hạ. Tiền bối ngươi không thể dạng này a. Dương Vũ phản kháng giãy giụa nói, một dập đầu, tiền bối chúng ta có thể hay không hào hào thương lượng một chút, thô bạo như vậy cũng không tốt. Hai dập đầu, tiền bối ngươi còn như vậy ta cần phải mắng chửi người, ỷ thế hiếp người cũng không phải lão nhân gây nên. Ba dập đầu, tiền bối, ngươi có thể hay không triệt tiêu lực lượng, ta tự mình tới hành lễ có được hay không? Phanh phanh, mặc kệ Dương Vũ nói cái gì đều vô dụng, hắn chín dập đầu là tránh không được. Tốt, nghỉ. Về sau ngươi chính là ta thiên cung thứ nhất hộ cung trưởng lão ký danh đệ tử. Có thể hay không trở thành lão phu chân chính đệ tử, ngươi vẫn cần mau chóng tăng thực lực lên. Tại 20 tuổi trước kia đạt tới địa hải cảnh, 25 tuổi trước kia đạt tới thiên ngư cảnh. Nếu như không đạt được hôm nay chi lễ liền làm phế. Nếu như làm được lão phu lại đến tìm ngươi, chính thức tiếp dẫn ngươi nhập ta thiên cung, trở thành ta thiên cung đệ tử, vi sư trước truyền cho ngươi hai loại cảnh giới một chút cảm ngộ. Pháp môn, có thể hay không hấp thu, hết thảy liền dựa vào ngươi cá nhân ngộ tính cùng năng lực. Mông lung cái bóng nói ngắn gọn, giao phó một phen về sau, liền có một sợi lực lượng bay vào đến Dương Vũ mi tâm chỗ. Cũng tại lúc này, mông lung cái bóng lặng lẽ biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất liền chưa từng có xuất hiện qua. Về phần Dương Vũ trong đầu thì là không hiểu nhiều sau hai tầng cảnh giới cảm ngộ pháp môn. Mà những này cảm ngộ cũng không phải là hắn lập tức liền có thể toàn diện lĩnh ngộ, mà là theo thực lực của hắn tăng lên, từ từ rõ ràng ảo diệu bên trong, mượn mà tìm kiếm được thích hợp bản thân con đường. Lại nhất cử xông quan mà lên, Dương Vũ khôi phục tự do, hắn nhìn xem bị mình gõ đến lõm đi xuống mặt đất, lại sờ lên trán của mình lẩm bẩm nói, bản đoàn trưởng không phải đang nằm mơ chứ? Tiểu Hắc Thanh âm vang lên nói, thật đúng là không phải đang nằm mơ, lão gia hỏa kia quả thật có chút bản sự, bất quá là tại giả thần giả quỷ thôi. Vậy hắn là cảnh giới gì? So với thiên yêu như thế nào? Dương Vũ hướng tiểu hắc hỏi. Xác thực so thiên yêu còn cường đại hơn. Tại nhân gian giới tới nói, hắn hẳn là thuộc về loại kia mạnh nhất tồn tại. Tiểu hắc kết luận nói. Hoa, khó trách khẩu khí như thế lớn. Xem ra ta bái một cái rất vênh váo sư tôn a. Dương Vũ trở nên hưng phấn điện nói. Ngạc nhiên, chỉ cần ngươi đem thái thượng cửu huyền quyết tu luyện tới đại thành. Mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Tiểu hắc đáp lại nói. Dừng một chút nó còn nói. Gần nhất ngươi có phát hiện hay không, ngươi hấp thu lực lượng so với trước kia không tăng phản giảm. Dương Vũ có chút sửng sốt một chút. Sau đó đáp. Còn giống như thật sự là bộ dạng này. Ta vừa đột phá cao cấp tướng cảnh. Cảnh giới mới vững chắc xuống. Tăng lên không có trước đó rõ ràng cũng tại tình lý bên trong a. Vấn đề này Dương Vũ cũng sớm phát hiện. Cảm thấy có thể là hắn lập tức tăng lên quá nhanh. Cho nên mới đưa đến tình huống như vậy. Nhưng nghe tiểu hắc tựa hồ là lời nói bên trong có chuyện đâu. Đương nhiên không tại tình lý bên trong. Thái thượng cửu huyền quyết là bực nào tiên quyết. Sự cường đại của nó làm sao lại để ngươi tăng lên đình trệ xuống tới đâu? Tiểu hắc đáp lại nói. Kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta tu luyện không thỏa đáng sao? Cũng không phải là như thế. Mà là ngươi nên tìm kiếm tiếp theo loại huyền tinh khí. Chỉ có tập hợp đủ 9 loại huyền tinh khí. Mới có thể để cho thái thượng cửu huyền quyết tấn cấp. Ngươi cũng mới có khả năng bước vào cảnh giới tiếp theo. Nếu là ngươi tìm không được tiếp theo loại huyền tinh khí lời nói, ngươi cả đời này đều sẽ dừng bước tại cảnh giới này. Không được tiến thêm, không thể nào, hẳn không có nghiêm trọng như vậy đi. Ngươi cho rằng ta sẽ ở trong chuyện này hù dọa ngươi sao? Này cũng sẽ không, chẳng qua là cảm thấy có chút mơ hồ. Kia tiểu hắc ngươi nhìn ta có phải hay không đổi tu một loại khác tiên quyết. Dạng này liền không có loại này hạn chế đi. Một khi tu luyện thái thượng cửu huyền quyết về sau. Không thể lại đổi tu khác huyền quyết. Cho nên ngươi cam chịu số phận đi. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta làm sao biết tiếp theo loại huyền tinh khí ở đâu? Cho nên ta nói ngươi nên chuẩn bị. Mau chóng từ nơi này thoát thân. Đạp biến đại giang nam bắc, cũng muốn đem cái khác huyền tinh khí tìm kiếm được. Dương Vũ có chút luống cuống. Nếu như cả một đời đều dừng bước tại tướng cảnh, vậy hắn Dương gia tướng không thời gian xoay sở, hắn càng đừng nghĩ lấy đi tẩy thoát mình oan khuất. Chẳng lẽ cứ như vậy mù quáng mà đi tìm huyền tinh khí? Đây không thể nghi ngờ là như mò kim đáy biển. Đến già đều khó mà lại tìm kiếm được một loại a. Dương Vũ buồn bực nói. Lần trước hắn thu hoạch được tiên thai huyền tinh khí. Thật sự là phi thường địa may mắn. Hắn cũng không cho rằng mình còn có thể lại nhặt được dễ dàng như vậy. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đã thái thượng cửu huyền quyết tồn tại. Cần 9 loại khác biệt huyền tinh khí. Vậy nó sẽ ở thời điểm then chốt sẽ cho ngươi cảm ứng nhắc nhở. Để ngươi tìm kiếm được tiếp theo loại huyền tinh khí. Ngươi bây giờ muốn làm chính là mau chóng đem cái này cảnh giới tu luyện tới viên mãn. Có lẽ cái kia thời cơ nhắc nhở sẽ xuất hiện. Tiểu hắc trấn an nói. Dương Vũ nghĩ nghĩ gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Hẳn là dáng vẻ như vậy. Dừng một chút hắn còn nói. Trước mặc kệ. Về trước quân đoàn, ta không thể đương đào binh. Trước đem một đống việc vặt giải quyết, lại nghĩ biện pháp tìm kiếm tiếp theo loại huyền tinh khí. Nói xong, hắn liền đem tiện cốt đầu kêu tới, mang lên tiểu hắc liền hướng phía quân đoàn đuổi đến trở về. Hiện tại, hắn đã không có quá nhiều nỗi lo về sau. Ngay trước nhiều như vậy, tướng quân mặt có như thế một tôn tiện nghi sư tôn ra. Tin tưởng về sau sẽ không có mắt hạng người đến đây kiếm chuyện. Các ngươi những này thùng cơm, nhanh cho ta đi tìm tiếp hảo ta tay cụt đan dược. Ta không muốn đương tàn phế, còn có đem cái kia chạm cánh tay ta tạp toái chặt thành thịt muối cho chó ăn. Tại một chỗ doanh, trướng bên trong, ngũ hoàng tử đã là tỉnh lại. Hắn như là phát điên đối người bên cạnh giận dữ hét. Ngũ hoàng tử thế nhưng là chuẩn bị bị tiếp vào đến siêu phàm giới võ đạo thiên tài. Hiện tại gãy một cánh tay, đây đối với hắn tới nói không thể nghi ngờ là trùng điệp đả kích. Có thể sẽ bởi vậy cả một đời đều hủy, tâm tình của hắn có thể tốt mới là lạ. Ở chỗ này phục dịch ngoại trừ Lý Công Công cùng đồng bạn của hắn bên ngoài, còn có quân đội một chút yếu viên. Quân đội yếu viên bị ngũ hoàng tử mắng cẩu huyết lâm đầu. Từng cái xám xịt địa từ doanh trướng bên trong. Dạng này chủ tử thật không tới phiên bọn hắn đến hầu hạ đâu. Hoàng tử điện hạ ngươi bớt giận. Nô tài đã để phần thiên hùng lập tức tìm kiếm nối xương chi pháp. Hắn đã xác định trong quân nơi này có người có thể luyện chế, tiếp cốt đan. Nhất định có thể để hoàng tử điện hạ cánh tay khôi phục như lúc ban đầu. Lý Công Công ở một bên, cong cong thân thể nói. Thật chứ, ngũ hoàng tử điện hạ lộ ra hy vọng chi sắc nói. Phần thiên hùng hẳn là sẽ không nói dối. Lý Công Công nói, ta đã từng nghe nói qua tiếp cốt đan xác thực có thể tiếp về gãy chi. Hẳn là sẽ không giả. Lâm Tê Tê ở một bên nói. Hảo hảo, lập tức gọi phần thiên hùng tới. Ta muốn tiếp cốt đan. Ngũ hoàng tử không kịp chờ đợi nói. Lão nô liền đi để hắn tới. Lý Công Công cung kính nói. Đúng rồi, cái kia đoạn ta một tay tạp toái thế nào? Phần thiên hùng có hay không đem hắn xử tử? Ngũ hoàng tử truy vấn. Ây, cái này ngược lại là không có. Lý Công Công chần chờ nói. Cái gì? Phần thiên hùng là có ý gì? Hẳn là hắn xem thường bản hoàng tử. Ngũ hoàng tử giận dữ nói. Phần thiên hùng thế nhưng là đại hạ hoàng triều 10 vị trí đầu lớn vương giả một trong. Càng là một phương thống soái, đứng hàng nhị phẩm đại tướng quân chức vụ. Coi như ngày hôm nay hoàng thượng đều phải lễ nhượng hắn 3 phần. Ngũ hoàng tử như vậy la hét. Nếu là phần thiên hùng nghe được sắc mặt cũng sẽ không quá đẹp đẽ. Tổn thương điện hạ người có chút thân phận. Hắn là Tào Kiến Đạt trung tướng nhi tử. Tào Kiến Đạt đã là hung hăng dạy dỗ con của hắn dừng lại. Lúc ban ngày càng là mang theo con của hắn hướng hoàng tử điện hạ chịu đòn nhận tội. Lúc ấy điện hạ còn tại ngất xỉu bên trong. Lý Công Công đáp lại nói. Ta quản hắn ai nhi tử. Đoạn ta cánh tay người giết. Ngũ hoàng tử xóa hiện lấy nồng đậm lệ khi nói. Hắn quá kích động, khiên động vết thương, đau đến hắn trên giường lăn qua lăn lại. Lâm Tê Tê cùng cái khác đồng bạn khuyên ngũ hoàng tử yên tĩnh trở lại. Lý Công Công thì là đi mời phần thiên hùng. Không bao lâu về sau, phần thiên hùng tới. Cùng hắn cùng đi còn có Tào Kiến Đạt cùng bị đánh đến sưng mặt sưng mũi Tào Thanh Cung. Nghiệt chướng, còn không mau mau quỳ xuống hướng ngũ hoàng tử điện hạ thỉnh tội. Tào Kiến Đạt đối với mình nhi tử, quát lên nói, Tào Thanh Cung trong mắt bôi qua vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là quỳ xuống nói ra, Tào Thanh Cung bái kiến ngũ hoàng tử điện hạ. Thanh Cung ngộ thương hoàng tử điện hạ tội đáng chết vạn lần. Còn xin ngũ hoàng tử điện hạ tha thứ. Ta không muốn nhìn thấy ngươi. Kéo hắn ra ngoài chém. Ngũ hoàng điện hạ khí huyết xông đầu giận dữ hét. Cũng tại lúc này, Tào Kiến Đạt đột nhiên phát kiếm. Đối con của hắn cánh tay trực tiếp tới một kiếm. A, Tào Thanh Cung hoàn toàn là không ngờ tới phụ thân hắn như thế tâm ngoan thủ lạt. Tại hắn không có phòng bị thời điểm đem hắn một tay chém mất xuống tới. Đau đến hắn che tổn thương kêu thảm. Ngũ hoàng tử điện hạ. Nếu như còn chưa thể nguyện lượng hắn. Ta liền lại chạm hắn một tay. Chỉ cầu điện hạ tha cho hắn một đầu mạng nhỏ. Tào Kiến Đạt quỳ xuống nói. Nội tâm của hắn như là đau cắt khó chịu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó.